Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 165 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tái Nhập Bí Cảnh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì cái cuộc mà bạo động đánh nhau của Viêm Hổ Nhất Tộc, rồi Lam Tinh Tộc, rồi người Thiên Đình đã xong rồi. Nhờ sự hỗ trợ thạch mục mà bên phía Viêm Hổ Nhất Tộc chiến thắng. Rồi An Hoa thuận lợi lên làm tộc trưởng. Sau đó thì hắn có tư cách dẫn theo thạch mục cùng Thải Nhi vào trong cái giếng cổ để tu luyện cái Nguyệt gì đó không biết nữa. Thì sau khi vào trong đây tiến vào một tháng trời thì lúc này tu vi của thạch mục cũng tăng triển đến thánh giai hậu kỳ, kể cả phân thân cũng vậy nữa. Rồi cửu chuyển huyền công ở trong cơ thể cũng đã dung hòa ổn định rồi. Hắn có, nếu mà có thời gian, hắn có thể tu luyện lên bát chuyển rồi. Thải Nhi cũng đạt đến thánh giai đỉnh phong nữa. Rồi còn về phía Thải Nhi là thánh giai hậu kỳ. Còn về phía An Hoa thì lúc này không ngờ nhờ sự hỗ trợ của cái tỷ ấn trong tộc, huyết mạch các kiểu mà đã đạt đến thần cảnh rồi. Thì sau đó bọn họ lại tiếp tục ngồi đó củng cố thêm 2 ngày thời gian nữa để cho củng cố lại tu vi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian 2 ngày còn lại nhanh chóng trôi qua. Ngày hôm nay, phù văn trên mặt đất dưới đáy của Hoàng Nguyệt Cổ Tỉnh bỗng nhiên sáng rực. Cũng từ trong đó hiện ra một màn ngân quang đẹp mắt, bao bọc lấy thạch mục bọn họ. Mấy người bọn thạch mục chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe sáng. Đang lúc cố nhìn rõ thì phát hiện ra bản thân mình đã ở bên ngoài trong hẻm cốc rồi. Lúc này đã là nửa đêm, bầu trời trong sáng, khắp trời đều có ánh sáng chiếu vào, chỉ là không có ánh trăng. Bên dưới hoàng sắc hà quang chấn động một trận, từ từ thu nhỏ lại rồi nhanh chóng biến thành chỉ còn bằng một nửa trước đó. Nhìn lên giống như là ngưng tụ thành một dạng vật chất vô cùng kiên cố. Phong ấn cấm chế đã được khởi động rồi, lần sau muốn vào thì phải đợi thêm 10 năm nữa rồi. An Hoa thấy như vậy, ánh mắt lóe lên, thở dài, nói. Thật đáng tiếc á. Thải Nhi đứng ở trên vai thạch mục cũng than thở. Thạch mục cười nhẹ, nhìn lên bầu trời đầy sao, tâm tình vui vẻ. Chuyến vào trong Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh lần này, hắn thu hoạch được rất lớn, công lực dường như đã tăng lên thêm một tầng. An Hoa thì đột phá lên thần cảnh, tâm tình tự nhiên cũng cực kỳ vui sướng. Hai người phải một lúc lâu sau mới bình phục lại được niềm vui sướng trong lòng. An Hoa huynh hiện giờ đột phá lên thần cảnh rồi, việc này có tác dụng rất lớn trong việc giúp huynh quản lý Diêm Hổ Nhất Tộc. Tuy nhiên cũng không nên lơ là nha, không loại trừ khả năng mà Thiên Đình sẽ có âm mưu xâm chiếm Diêm Hổ Nhất Tộc lần nữa đâu. Thành Mục nhìn sang An Hoa rồi nói. Thạch huynh yên tâm đi, ta sẽ chú ý mà. An Hoa gật đầu nói. Thành Mục hơi trầm ngâm, xoay tay lấy ra một pháp bảo hỏa như ý đưa cho An Hoa rồi nói. Huynh hiện tại không có pháp bảo nội tốt đi phòng thân, việc này ta tặng cho huynh. Không không không, được rồi, Diêm Hổ Nhất Tộc ta đã nhận đại ân của Thạch Mục huynh, ta sao có thể nhận tiếp bảo vật của huynh được nữa chứ. An Hoa sắc mặt liền thay đổi, vội vàng từ chối. Việc này để ở chỗ ta cũng không có tác dụng gì cả. Nhiệm vụ đầu tiên của ta và huynh hiện tại là phải làm sao đối kháng lại với Thiên Đình. Công lực của huynh càng cao cường thì đó mới là sự giúp đỡ lớn nhất đối với ta đó. Hơn nữa ta cho huynh pháp bảo này cũng không phải là cho không đâu. Sau này tu luyện, nếu ta có cần sự trợ giúp của Hoàng Nguyệt Cổ Tỉnh, pháp bảo này coi như là ta đặt cọc trước một chút phí để cảm ơn huynh đó. Thạch Mục mỉm cười nói. Hoàng Nguyệt Cổ Tỉnh thần diệu như vậy, sau này khi tu luyện đến cửu chuyển thì e là vẫn phải cần dùng đến khí Hoàng Nguyệt ở nơi này. Thạch huynh nói đi đâu vậy chứ? Huynh có đại ân với tộc ta, đâu cần phải chỉ vài lần sử dụng Hoàng Nguyệt Cổ Tỉnh là có thể báo đáp hết được chứ. An Hoa nghe như vậy, do dự một lát rồi nhận lấy pháp bảo hỏa như ý, mở miệng nói. Được rồi, ta cũng đến lúc phải đi rồi. Thạch Mục nói. Thạch huynh à, chi bằng hãy ở lại trong tộc thêm ít ngày nữa, để ta làm tròn trách nhiệm của chủ nhà đi. An Hoa nghe Thạch Mục nói như vậy, vội vàng nói. Cái này thì không cần đâu, bây giờ ta có chút lo lắng về tình hình trong tộc, nên đành cáo từ ở đây thôi. Thạch Mục xua tay nói. Cảnh ngộ của Viêm Hổ Nhất Tộc gặp phải làm cho hắn có chút lo lắng đến tình cảnh gần đây của Di Thiên Cự Viên Nhất Tộc. Thêm vào đó hắn đã ở trong Hoang Nguyệt Cổ Tỉnh tu luyện mất một tháng, hiện giờ không thể tiếp tục trì hoãn lâu hơn nữa. An Hoa hơi ngẩn ra một chút,